Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1965, chương 1965, kèn ăn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử nguyệt phiếu ông chủ Trịnh nói ngoại khoa giải. Phẫu Liên Hiệp tham gia giải phẫu loại này thuật thức Phùng Kiến Quốc trước không tiếp xúc qua. Thậm chí hắn có thể khẳng định. Đây không phải là một cái thông thường giải phẫu phương thức. Ông chủ Trịnh, làm sao hả? Phùng Kiến Quốc thận trọng hỏi đến. Trước phẫu thuật rửa ruột, giải phẫu thời điểm, trước khai đao, tìm được cơ hình vị trí, sau đó dùng stent phong tỏa. Giống như là Lâm Uyên nói như vậy, làm như vậy có thể tận lực tránh phân đá đi ngược chiều ô nhiễm bình thường đường ruột. Phùng Kiến Quốc không nói. Hắn không biết làm tham gia giải phẫu. Đối với loại này ngoại khoa giải phẫu cộng tham gia giải phẫu liên hiệp phương thức. Suy vũ một chút hắn đều rất mờ mịt. Mặc dù có thể muốn rõ ràng suy luận. Nhưng thật có thể được không? Bọn họ nói mau viết một bài tình ca. Nhã tục cùng nhau thưởng thức. Trịnh nhân điện thoại di động reo tới. Này, Diệp trưởng phòng. Được, ta lập tức đến. Trịnh nhân chỉ nói hai câu, liền cắt đứt điện thoại di động. Phùng ca, chuẩn bị trước phẫu thuật, và thân nhân người bệnh giao phó bệnh tình. Ta đi chuyến khoa cấp cứu. Trịnh nhân vừa nói một bên thật nhanh chạy xa. Đừng quên rửa ruột, rót nhiều mấy lần. Thanh âm đã đi xa. Phùng Kiến Quốc thấy được người bên người ngay tức thì biến mất. Không biết làm sao cười khổ. Tốc độ này. Thật là trẻ tuổi à, nếu là mình dùng loại tốc độ này chạy đi khoa cấp cứu. Đừng nói khám bệnh, phỏng đoán được trước cấp cứu mình. Ho xuyễn thêm tim quy luật thất thường, nhanh chóng phòng chiến, cấp cứu đứng lên tương đối phiền toái. Lão bản, thế nào, Diệp trưởng phòng tìm ngươi. Theo lối thoát hiểm chạy xuống, cơ hồ 2 giây một tầng, Tô Vân miệng vẫn là không ở yên. Nói là hắn nhi tử mù. Trịnh nhân nói, nhanh nhất thời gian chạy đến khoa cấp cứu, xe cấp cứu 120 còn chưa tới. Trịnh nhân gặp Chu Lập Đào đứng trong hành lang, còn không biết phát sinh cái gì. Đoán chừng là Diệp trưởng phòng vậy mặt đánh 120 cấp cứu trung tâm điện thoại. Lại cho mình gọi điện thoại, không thông báo khoa cấp cứu. Ông chủ Trịnh, các ngươi tại sao lại tới? Chu Lập Đào gặp Trịnh Nhân chạy tới, kinh ngạc hỏi đến, Diệp trưởng phòng nhà có chút việc mà, xe cấp cứu 120, lúc nào xuất trận, mới 2 phút, Chu Lập Đào hơi có chút bất đắc dĩ trả lời, thế nào, Chu Tổng đây là không hoan nghênh chúng ta à, Tô Vân cười ha hả hỏi, Vân ca nhi, ngài xem ngài nói, Chu Lập Đào vội vàng bồi không phải. Lúc này Lâm Uyên vậy chạy đến, nàng dựa vào thân cao chân dài, miễn cưỡng đuổi theo Trịnh Nhân và Tô Vân bước chân, nhưng cũng chậm hơn 10 giây. Làm sao ở trong bệnh viện còn sẽ có kịch liệt như vậy hoạt động chứ? Lâm Uyên đối với lần này biểu thị không để ý tới rõ ràng. Mấu chốt là chạy tới còn không có chuyện, chẳng lẽ lại không thể đi tới sao? Bất quá nàng xem Trịnh Nhân và Tô Vân diễn cảm cũng thành thói quen. Vậy không nói gì, Chu Tổng, là chúng ta 120 cấp cứu sao? Trịnh Nhân muốn xác định một chút, ta hỏi một chút, Chu Lập Đào sau đó cầm lấy điện thoại ra gọi điện thoại. Hỏi thăm địa chỉ, cuối cùng xác định đúng là Diệp trưởng phòng nhà. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, hay là cho Lâm cách gửi một cái tin tức. Diệp trưởng phòng nhà ra chuyện lớn như vậy mà, Lâm cách cái này thuộc hạ phó sử dài vẫn là tới liếc mắt nhìn tương đối khá. Đây cũng chính là Diệp Khánh Thu và đứa nhỏ còn chưa tới. Trịnh nhân còn có thời gian đi suy nghĩ cái khác, bất quá có thể nghĩ tới đây, đã coi như là một cái rất lớn tiến bộ, đổi lại là từ trước, trịnh nhân nơi nào sẽ cân nhắc đến Lâm cách cảm thụ. Lão bản. Diệp trưởng phòng vậy mặt tình huống gì? Tô Vân hỏi, nói là đánh đứa nhỏ một chút. Liền mù, trịnh nhân nói, Diệp trưởng phòng ra tay thật ác độc à? Tô Vân thuận miệng nói đến. Ta cảm thấy sẽ không. Lại tàn nhẫn còn có thể một cái tát cầm người cho đánh mù. Trịnh Nhân nói, lớn hiện trường tai nạn xe cộ, chỉ cần ánh mắt không bị rất nặng ngoại thương hoặc là đầu không có sao, cũng sẽ không xuất hiện mù tình huống. Tô Vân dĩ nhiên biết Trịnh Nhân nói là sự thật, hắn cũng chính là thuận miệng nói một chút. Vậy bắt đầu suy tính rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Coi thần kinh phát ra từ võng mạc cái mũi bên, kinh coi đường chéo sau đó, cùng đối với bên con ngươi võng mạc nhiếp bên sợi kết hợp, tạo thành coi thúc, kết thúc tại phía bên ngoài đầu gối trạng thể. Ở chỗ này đổi thần kinh nguyên sau phát ra sợi kinh bên trong nang chân sau sau bộ tạo thành coi. Phóng xạ, kết thúc tại gối lên lá cách trạng nứt ra hai bên tiết hồi và lưỡi trở về trung tâm bằng da. Tức văn trạng khu, Lâm Uyên ở một bên nói đến. Thật phiền à, loại vật này, nha, người lại biết như thế nhiều. Lợi hại lợi hại, Tô Vân diễn cảm thật là bất tiện. Ngoại thương đưa đến coi thần kinh bị tổn thương có khả năng tồn tại. Có thể ta cho rằng tỷ lệ quá nhỏ. Trịnh Nhân nói, cùng người tới hãy nói đi. Tô Vân tự mình năng lực điều tiết rất mạnh. Mới vừa lúng túng ngay tức thì biến mất. Hắn vậy bắt đầu suy tính rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thiếu vitamin hoặc là những thứ khác vi lượng nguyên tố đưa đến. Tô Vân nói lên một cái nghi vấn. Không nên à, Trịnh Nhân nói. Vậy được thiếu thành hình dáng gì mới có thể đưa đến mù? Lão Phạm khi đó rất miễn cưỡng cầm ruột thừa rất đến lủng lỗ. Thời gian bao lâu không ăn cơm, vậy không gặp hắn bởi vì thiếu vitamin mà mù. Chỉ là như thế suy đoán không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mọi người chờ đợi cấp cứu xe cứu thương trở về. Hơn 10 phút sau đó, xe cấp cứu 120 chạy về. Xe dừng hẳn, Diệp Khánh Thu ôm đứa nhỏ liền nhanh chóng nhảy xuống. Trịnh Nhân rất khó tưởng tượng một xấp xỉ hơn 40 tuổi người trung niên ôm cái thằng nhóc choai choai. Lại vẫn có thể bước chân khỏe mạnh. Phỏng đoán Diệp trưởng phòng cũng là bị ép. Đứa trẻ hệ thống mặt bản. Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Chứng ăn uống hạn chế. Cái này cổ quái chẩn đoán cầm Trịnh Nhân cũng gây ra mê mang. Nhắc tới rất rườm rà. Thật ra thì dùng tiếng người mà nói liền hai chữ kén ăn. Có liên quan tại chứng ăn uống hạn chế cái án đưa tin cũng không nhiều. Lớn hơn đều là đưa đến thân cao, trọng lượng xảy ra vấn đề hoặc là có vi lượng nguyên tố thiếu tật xấu. Ông chủ Trịnh, Diệp Khánh Thu ôm đứa nhỏ, đứng ở Trịnh Nhân trước mặt, thanh âm run rẩy nói đến, tay hắn có chút run rẩy, thanh âm càng run rẩy, cả người hoàn toàn không có trước kia ung dung hung ác hơi thở. Lúc này ở Trịnh Nhân trước mặt, chỉ là một cực kỳ phổ thông nhất thân nhân người bệnh mà thôi. Chỉ là bình thường nhất một vị phụ thân mà thôi. Diệp trưởng phòng, trước mang đứa nhỏ vào nhà. Trịnh Nhân vội vàng kéo Diệp Khánh Thu đi cấp cứu phòng cấp cứu. Diệp Khánh Thu đã bối rối, thẫn thờ theo Trịnh Nhân vào phòng cấp cứu. Cho mắt khoa gọi điện thoại sao? Trịnh Nhân hỏi, không. Trịnh Nhân rất im lặng, Diệp Khánh Thu đối với mình tín nhiệm đến loại trình độ này. Xảy ra đại sự, không cho mắt khoa gọi điện thoại, không cho khoa cấp cứu gọi điện thoại, ngược lại trực tiếp cho một cú điện thoại đánh tới mình nơi này. Chu Tổng, rút máu hóa nghiệm, Trịnh Nhân nói, tìm mắt khoa mang thuật soi đáy mắt tới xem, ừ. Cha cái gì, ông chủ Trịnh. Vitamin B12, Trịnh Nhân nói rất khẳng định đến, cùng mắt khoa tới, lại cụ thể kiểm tra thân thể. Khoa cấp cứu y tá đã cho nhỏ người bệnh gắn tâm điện giám hộ. Kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng, không có bất kỳ dị thường. Diệp trưởng phòng, người nhi tử bao lớn? Trịnh Nhân hỏi, 17, Diệp Khánh Thu theo bản năng trả lời, sau đó bắt Trịnh Nhân cánh tay. Ông chủ Trịnh, con có cứu,